Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, các ngươi chỉ là ăn canh. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Mà ở bên cạnh mọi người thấy lăn ra ngoài Triệu Hào. Thoáng cái, từng cái sắc mặt nhìn về phía, tràn ngập không hiểu, cái này người, bọn họ không có một người gặp qua. Có thể nói hoàn toàn cũng là một trương khuôn mặt xa lạ. Mà bây giờ, lại là cầm giữ có như thế đại thực lực. Thì liền Mạc Tiểu Tuyết cái này tổng giám đốc đều muốn nghe lệnh thiếu niên này. Đến tột cùng là ai? Nếu như là chân hảo công ty tổng giám đốc lời nói. Bọn họ không có khả năng không biết nha. Huống chi, cái này tuyệt đối không có khả năng. Chân hảo công ty tổng giám đốc thế nhưng là Diệp Chân. Đây là tất cả mọi người biết. Ừm, đang họp trước đó, ta trước cho mọi người giới thiệu một chút. Mạc Tiểu Tuyết nhìn đến mọi người ánh mắt nghi ngờ. Thời điểm, nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Nhìn về phía bên cạnh giúp đỡ châm trà đưa nước nữ tử. Sau cùng sắc mặt biến đến nghiêm túc. Nhìn lên trước mặt mọi người. Chi chi CKITTT mà ở bên cạnh Tiểu Mỹ nhìn đến. Không có nhiều lời. Nhanh chóng giúp đỡ đóng lại cửa phòng họp. Sau đó ở bên cạnh yên tĩnh chờ. Người nào ly nước không có nước trà. Lập tức giúp đỡ rót. Đây là Diệp Thần. Chúng ta chân hảo công ty tổng giám đốc Diệp Chân duy nhất đệ đệ. Diệp Thần. Người bên cạnh nghe đến. Từng cái miệng há lớn. Còn kém cái cằm không có rớt xuống đất. Diệp tổng giám đốc Chân đệ đệ. Khó trách lớn lối như thế. Như thế chẳng thèm ngó tới. Nguyên lai đây hết thảy. Đều là có liên hệ máu mủ nha. Diệp tổng giám đốc Chân đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Nhiều sao phách lối. Có thể nói. Bọn họ là rõ ràng nhất. Đó là một người phụ nữ mạnh mẽ. Phi thường cường đại một người phụ nữ mạnh mẽ. Cho tới bây giờ đều là đã nói là làm. Khiến người ta cảm thấy kinh khủng tồn tại. Không nghĩ tới. Trước mặt thiếu niên này lại là Diệp Chân duy nhất đệ đệ. Còn tốt bọn họ mới vừa rồi không có làm sao đập Diệp Thần. Không có quá so chiêu gây Diệp Thần. Bằng không, lăn ra ngoài. Khả năng thì không chỉ là Triệu Hào một người. Ta nghĩ, các vị đều nghe rõ ràng đi. Mạc Tiểu Tuyết giới thiệu một lần về sau. Cũng không có lần nữa nói thêm cái gì. Nhìn về phía trước mặt mọi người. Sắc mặt thoáng cái biến đến âm trầm xuống. Rõ ràng, tất cả mọi người nghe đến. Còn có thể nói cái gì? Duy nhất có thể, chỉ có từng điểm đâu. Đã rõ ràng, như vậy chúng ta bây giờ bắt đầu chúng ta hôm nay hội nghị. Mạc Tiểu Tuyết nhìn đến mọi người gật đầu về sau, hài lòng gật đầu. Cũng không có nhiều lời. Bắt đầu chủ trì hôm nay hội nghị. Hôm nay là chúng ta chân hảo công ty cùng các vị hợp tác hội nghị. Cũng là khai mở càng rộng lớn hơn tương lai hội nghị. Lần này hội nghị, quay chung quanh là chúng ta lên một lần liên quan tới khai mở thị trường nước ngoài công tác cùng. Với phân chia như thế nào thù lao vấn đề. Chấm ngoặc kép, thị trường nước ngoài. Nhìn đến tỷ tỷ cái này là muốn đem nàng phục trang công ty cho đả thông toàn cầu nha. Mà ở bên cạnh nhìn lấy Diệp Thần. Nghe đến Mạc Tiểu Tuyết lời nói thời điểm. Sắc mặt có chút chấn kinh. Tỷ tỷ mình thế mà liền thị trường nước ngoài đều chuẩn bị tiến công. Đây là một cái công ty nhỏ. Thật sự là không hiểu chính mình cửu tỷ tư tưởng. Liên quan tới thù lao phân phối. Ta đã viết tại hợp đồng bên trong. Các vị có thể nghiêm túc nhìn một chút. Có vấn đề gì? Có thể tùy thời sách đi ra. Nếu như cảm thấy không có vấn đề lời nói. Như vậy có thể ký kết. Ký cái này một phần hợp đồng. Chúng ta cũng là một thể. Có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Vinh nhục cùng hưởng. Mà tại Mạc Tiểu Tuyết nói xong, bên cạnh giúp đỡ châm trà đưa nước Tiểu Mỹ nhận lấy Mạc Tiểu Tuyết trong tay một phần văn kiện. Sau đó từng cái phân phát cho mọi người tại đây. Đến mức Diệp Thần, chẳng qua là ở bên cạnh hai chân chéo nguẫy, uống vào trước mặt mình trà sữa mà thôi. Đương nhiên, Diệp Thần trước mặt đồng dạng được đến một phần hợp đồng. Cái này là Tiểu Mỹ cho hắn, nguyên bản không muốn để ý tới. Nhưng là thực sự nhàm chán. Diệp Thần cũng liền cầm lên đến trước mặt trên mặt bàn hợp đồng. Bắt đầu xem, cái này một phần hợp đồng. Xác thực cũng là liên quan tới chân tốt phục trang công ty như thế nào chế tạo trở thành cao đoan nhãn hiệu. Sau đó tiến vào thị trường nước ngoài một số song phương cần phải nên tận nghĩa vụ còn có cũng là song phương quyền lợi. Đương nhiên, trọng yếu nhất cũng là phân hoa hồng. Phía trên này là 64 phân, bọn họ chân hảo công ty chiếm cứ 6 thành. Mà về phần tại chỗ chư vị công ty, chiếm cứ 40%. Đã viết vô cùng minh bạch. Mạc Tổng, nó không có vấn đề. Liên quan tới lợi nhuận phân phối, ngươi có phải hay không tính sai? Trầm mặc rất lâu, từng cái mày nhăn lại. Bên trong một vị trung niên nam tử mở miệng. Cái này làm cho tất cả mọi người nhìn về phía trung niên nam tử. Trong lúc nhất thời, dường như thành vì bọn họ đại biểu. Súng bắn chim đầu đàn. Điểm này, tại chỗ mỗi một cái đều là lão hồ ly. Bọn họ vô cùng minh bạch. Bởi vậy, mỗi một cái đều là trầm mặc. Mà luôn có người nhịn không được. Chỉ cần có một người nhịn không được, như vậy bọn họ liền có thể nói tiếp. Đúng thế, Mạc Tổng, cái này lợi nhuận phân phối. Ngươi có phải hay không lầm? Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, chúng ta trước đó nói tốt. Rõ ràng là chia 5 năm. Hiện tại, biến thành 64 phân. Không khỏi có chút không còn gì để nói. Đúng đúng đúng. Làm sao có thể dạng này? Rõ ràng nói tốt là chia 5 năm. Làm sao biến thành 64 chia? Ta cũng muốn biết. Bởi vậy phiền phức Mạc Tổng ngươi giải thích một chút. Cái này chia thay đổi lý do là cái gì? Ta cũng muốn nghe một chút Mạc Tổng cao kiến. Không biết là nguyên nhân gì. Quả nhiên, một người mở miệng, tất cả mọi người ngồi không yên. Từng cái nhìn về phía Mạc Tiểu Tuyết, có thể nói, trước đó chia 5 năm sổ sách, bọn họ có thể là cực kỳ khoái lạc. Rốt cuộc, xuất lực lớn nhất, thế nhưng là chân tốt phục trang công ty, mà bọn họ chỉ cần đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, liền có thể được đến một nửa lợi nhuận chia. Cái này, quả thực cũng là thoải mái nha. Mà bây giờ, thoáng cái, lợi nhuận chia thế mà biến thành 64 phân. Điểm này, thì không thơm, một chút cũng không vui. Đừng nhìn chẳng qua là một thành. Khổng lồ như thế sinh ý. Chỉ là một thành liền có khả năng là một cái con số trên trời nha. Có thể an tĩnh lại đi. Đã các ngươi muốn giải thích, như vậy ta thì cho các ngươi một lời giải thích tốt. Mạc Tiểu Tuyết nghe đến, nhìn đến mọi người từng cái không đầy mặt sắc thời điểm. Sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc lên. Đánh vào thị trường nước ngoài. Ta muốn cần là cái gì? Chư vị cần phải vô cùng rõ ràng đi. Không sai. Không chỉ cần có tiền tài. Còn cần nhân lực, vật lực, còn có cũng là nhân mạch. Hiện tại thị trường nước ngoài. Hàng xa xỉ nhiều vô cùng. Cạnh tranh cường đại dị thường. Điểm này, mọi người cũng là rõ như ban ngày. Hợp đồng bên trong, phụ trách khai thông thị trường nước ngoài là chúng ta. Phụ trách tuyên truyền, đầu nhập đáng kể tiền tài là chúng ta. Giải quyết đủ loại phiền phức cũng là chúng ta. Mà các ngươi, chỉ cần cung cấp tương ứng nguyên liệu chờ một chút là được rồi. Khác sự tính, không dùng các ngươi giúp đỡ. Các ngươi nói, cho các ngươi 40%. Đây coi như là bạc đãi các ngươi sao? Nhìn lên trước mặt mọi người. Mạc Tiểu Tuyết sắc mặt nghiêm túc. Còn có trọng yếu nhất một chút. Chư vị không nên quên. Nếu như không là bận tâm các ngươi là chúng ta cho tới nay hợp tác đồng bọn. Chân Tổng hoàn toàn có thể một người khai mở toàn bộ thị trường nước ngoài. Độc tài lợi nhuận. Mang lên các ngươi. Để cho các ngươi ăn canh. Các ngươi phải hiểu cảm ơn. Không sợ các ngươi nói cái gì. Tại lần này khai mở thị trường nước ngoài bên trong, chúng ta chân hảo công ty chính là muốn ăn thịt, mà các ngươi, chỉ có thể là ăn canh, có ký hay không, tùy cho các ngươi, đây không phải cùng các ngươi thương lượng, nếu không, chân tổng lần nữa phát mấy chục tỷ xuống tới, quyền lực tuyệt đối, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.